Chương 06, Thiện nghi cha. Giống nhìn thấy trưởng thành công hổ rốt cục xuất hiện trong tầm mắt, Diệp Thần Dương khẩn trương, nói cho ngươi đừng quản ta, lão hổ tới. Đều đã kéo tới khe hở bên, Lư Duyệt mắt nhìn liền muốn vọt tới lão hổ, ôm chặt ta, ta mang ngươi xuống dưới. Diệp Thần Dương rốt cục thấy rõ ràng cái này nho nhỏ khe hở, hai chân của hắn không thể động, bận bịu ôm chặt lấy eo của nàng. Lần nữa bắt lấy dây leo, Lư Duyệt không chút hoang mang hướng xuống nhảy, bởi vì hai người trọng lượng, mỗi lần nắm chặt dây leo lúc, tay đôi đều muốn chuyển đến một trận nhói nhói. Giống lao hổ vọt tới khe hở một bên, phía dưới hai người đồng loạt nhìn lên tới. Sáu mắt đối lập nhau ở giữa, lao hổ gầm nhẹ một tiếng, tính nhầm đi xuống khả năng, quả quyết rời đi. Nơi đó còn có hai cái con mồi, có thể ăn non nê, cần gì phải bỏ gần tìm xa. Lao hổ rời đi, rốt cục để Diệp Thần Dương thở dài một hơi. Phải là chết tại cái này, ngay cả nhất giai yêu thú cũng không tính lao hổ trong tay, sư tôn sẽ coi hắn là cả đời sỉ nhục. Tạ ơn dò xét một lần vách núi này đấy, Diệp Thần Dương nhìn về phía trước mắt cái này, còn mang theo ngây thơ tiểu nữ hải, chỉ cần sống qua ngày hôm nay, về sau nhất định phải hậu báo Lư Duyệt cắn môi dưới, nhe răng trận mắt loại bỏ trên bàn tay, cùng huyết nhục liền cùng một chỗ dị vật. Nhìn nàng mơ hồ huyết nhục lòng bàn tay, Diệp Thần Dương rốt cục QNZ cảm giác chính mình hai chân đau nhức, tốt tại túi trữ vật những người kia vì làm bộ dáng không lấy đi. Đây là sinh cơ cao, một hồi ngươi xoa, trong vòng 3 ngày, nhất định hồi phục như lúc ban đầu. Nho nhỏ hộp ngọc, xem ra QNZ có giá trị không nhỏ. Lư Duyệt nhận lấy, làm không thấy được hắn dò xét nàng ngón tay thứ 6 bộ dạng, cẩn thận xóa sách tay buộc tốt. Người người phía trước đều nghe được lão hổ gặm thịt thanh âm, theo gió truyền đến. Tại vách núi này đáy hình như đều phóng đại. Diệp Thần Dương khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, kia tiếp cùng một chô dây leo, rõ ràng là tươi mới. Tiểu thư nhà ta cũng là linh cư tông. Lư Duyệt hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nàng có thế trọng sinh trở về, nhiều hiện lên quốc lệnh tắc tương trợ. Phàm nhân cùng tu sĩ không ngang nhau, hắn bao đáp trừ vàng bạc đồ vật, liền không khả năng có cái khác. Đã như vậy, vậy vẫn là đem lần này ân cứu mạng, đưa cho quốc lệnh tắc tốt. Coi như trả lại nàng một món nợ ân tình tốt rồi. Ngươi là quốc sư phủ Diệp Thần Dương thân là nguyên anh chân nhân đồ đệ, như thế nào chỉ có kia kẻ hèn mọn ba bình đan dược, cho mình ăn hai hạt bó xương đan, kế hoạch cùng hắn đồng môn nữ tử, chỉ có cái kia cốc lệnh tắc có khả năng nhất. Khi còn bé, ta còn làm qua lệnh tắc tiểu thư một đoạn thời gian bạn chơi về sau, là thị nữ của nàng. Tuy rằng khi đó chi nhớ, đã mơ hồ, lại làm cho nàng đối cốc lệnh tắc có loại bản năng thân cận. Loại kia thân cận, dưới cái nhìn của nàng, không hoàn toàn là huyết nguyên quan hệ. Đi vào quốc sư phủ về sau, bởi vì sáu ngón, bởi vì mẹ đẻ một hồi lạnh một hồi nóng, thực ra một mực là cốc lệnh tắc tại che chở nàng. Loại kia hoài niệm cùng buồn vô cớ muốn kết biểu lộ, để Diệp Thần Dương trầm mặt xuống. Tại hoàng cung thời điểm, hắn QNZ có một lòng vì hắn lao thái giám, đáng tiếc hắn đi không đến 2 năm. Trở lại lúc, lao thái giám lại bởi vì một chuyện nhỏ, bị phụ hoàng xử tử. Ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ giúp ngươi. Ta là bởi vì lệnh tắc tiểu thư cùng ngài là đồng môn lúc này sát trời, đã chậm rãi tối xuống, Lư Duyệt đứng tại gió núi bên cạnh lắc đầu, lắng nghe lão hổ rời đi bước chân, mai cho đến tên kia đi xa, hôm nay bọn họ hẳn là sẽ không tìm tới. Một đêm thời gian, ngài có thể thoát khốn sao đủ rồi, 6 canh giờ. Ta bên trong tiêu linh tán liền sẽ mất đi hiệu lực. Bọn họ vì tránh đi những người khác, lãng phí không ít thời gian, hiện tại đã qua không sai biệt lắm 3 canh giờ. Chỉ cần hồi phục linh lực, Diệp Thần Dương tự tin trên thân sư phụ ban cho bảo vật, nhất định có thể bảo vệ tính mạng. Vậy ngài bảo trọng hôm nay ta chuyện gì đều không đụng phải, mẹ ta vẫn chờ ta về nhà. Vì bảo vệ cho hắn mặt mũi, vì đã từng chủ tớ nghĩa, tiểu nha đầu này thế mà có thế từ bỏ cứu hắn chỗ tốt. Xem như cái tâm tư thông thấu lại không mất người phúc hậu, không hổ là cùng quá cốc lệnh tắc người. Diệp Thần Dương phi thường hài lòng, lấy ra một cái 3 tấc bình ngọc, trong này có 3 hạt bồi nguyên đan, có thế thể rắn bồi nguyên, dù là phàm nhân phủ, không có gì bất ngờ xảy ra, đều có thể tăng trên 2 năm tuổi thọ. Gặp nàng không tiếp, Diệp Thần Dương bật cười, trừ cái đó ra, ta cũng sẽ nhớ cốc lệnh tắc tỉnh. Hắn cùng cốc lệnh tắc là đồng môn, cùng là nguyên anh chân nhân đồ đệ. Lại đến từ cùng một nơi, vốn là giao tình không tệ. Lư Duyệt tiếp nhận bình ngọc, nhét vào hầu bao, tạ ơn Diệp Thần Dương cởi trên thân phụ hoàng cố ý lệnh đồ hàng lên phòng, dốc hết sức lực thêu hoàng tử phục. Thực ra đã quá xấu không còn hình dáng, kim tuyến phần lớn chóc ra, kéo xuống hai mảnh nhiệm hắn máu và áo, đưa cho Lư Duyệt, giúp ta đem cái này ném tới lão hổ ăn uống địa phương. Phu hoàng từng nói qua, hắn là Diệp gia hy vọng bọn họ không phải muốn tranh hoàng vị sao, vậy liền để phụ hoàng tự tay chấm dứt bọn họ. Lư Duyệt sửng sốt một chút, nhận lấy, bắt lấy dây leo siêu siêu trèo lên trên, rất nhanh liền biến mất tại Diệp Thần Dương trong tầm mắt, mãi cho đến đứng tại nhà mình trước tiểu viện, Lư Duyệt mới phát giác trên thân ấm áp chút. Trên đời này đạt được càng nhiều, thực ra mất đi càng nhiều, đi vì hoàng vị, huynh đệ muốn giết, vì tu tiên tài nguyên, quốc sư phủ chư vị chủ tử, người tranh ta đoạt. Tốt tại, nàng còn có cái này luôn luôn cùng mẹ của nàng. Đời này, nàng chỉ cần cùng nương phải hai chữ bình an là được rồi. Duyệt Nhi, tay của ngươi làm sao rồi? Liếc nhìn Lư Duyệt bao lấy hai tay, Phương Nhị Nương giật nảy mình, kéo qua xem xét, có nhiều chỗ, còn có gì ra vết máu, là ai? Mẫu thân tràn đầy lệ khí thanh âm, để Lư Duyệt tâm hỉ, thuận thế liền lại đến trong ngực nàng, là chính ta không cẩn thận ngã một phát. Nương, ta đói. Duyệt Nhi đừng sợ, hôm nay là ngày cuối cùng, bất kể là ai hại ngươi, nương đều không thèm đếm xỉa cùng hắn na ho nói cho nương, đến cùng là ai khô nương, thật là chính ta không cẩn thận. Lư Duyệt cười đến híp cả mắt, trở tay liền nhốt cửa sân, nương, ta được rồi dạng đồ tốt. Cởi xuống trên người con bao quần áo nhỏ, Lư Duyệt đem cố ý lấy ra hai cái tham gia hộp bưng ra đến, lần kia ta cùng thập tam thiếu gia đi Sái Sơn, trong lúc vô tình nghe được mùi thuốc. Ngày mai sẽ phải đi, hôm nay cố ý đi xem một chút, quả nhiên phát hiện hai gốc nhân sâm. Đáng tiếc ta đảo phải không cẩn thận, gây mất một viên, viên này ngài liền tự mình giữ lại, này một viên, ngài cho ngũ phu nhân đưa đi. Nhìn thấy này hai viên giống tiểu nhi hình dạng nhân sâm, Phương Nhị Nương lúc này mới tin tưởng nàng thật là chính mình đụng, đây là chính ngươi hiếu kính ngũ phu nhân, vẫn là chính mình đưa đi. Đi muộn như vậy ngũ phu nhân nhất định chả không ngủ. Phương Nhị Nương biết ngũ phu nhân hôm nay nhất định ngủ không được, cho nên nói đến vô cùng khẳng định. Vậy được rồi, ta thay quần áo khác. Dưỡng mẫu quá mức giữ gìn thân mẫu, cu nở dê gọi người phiền lòng A đến Đinh Thủy Cát, mới chuẩn bị vào trong, thị nữ mang mang ngăn lại, quốc sư ra ở bên trong, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau. Tiện nghi lão cha tại này Lư Duyệt trọng sinh trở về hơn nửa tháng, còn không có gặp qua hắn, cố gắng đè xuống trong lòng hận ý, đem hộp gỗ dâng lên, làm phiền tỷ tỷ, ngày mai đem vật như vậy, đưa cho ngũ phu nhân, hỗ trợ chuyển cáo một chút, ngày mai ta cùng nương liền không đến chào từ biệt. Thị nữ theo ngũ phu nhân 3 năm, đương nhiên biết Phương gia mẫu nữ cùng ngũ phu nhân tình nghĩa, gật đầu tiếp nhận. Ai ngờ động tĩnh bên ngoài, sớm bị luôn luôn dựng thẳng lỗ thai Mai Nhược Nhàn nghe được, là Lư Duyệt sao vào đi láo ra. Lư Duyệt là từ nhỏ bồi lệnh tắc cu nở dê nhau lớn lên hài tử, ngài còn nhớ rõ sao? Nàng cùng nàng nương đã chốt thân, phải hồi hương dưới làm tiểu địa chủ đâu. Nô Cốc Chính phiền ngay cả cũng không ngẩng đầu, đang nghiên cứu nữ nhi bảo bối tới tin. Thực ra tu tiên giả, bình thường đều là dùng truyền âm phù hoặc là truyền âm ngọc giản, có thế lệnh tắc vì mẹ nàng, mỗi lần đều viết thư. Bởi vì nữ nhi coi trọng, dù là hắn bận rộn nữa, tiếp tin về sau đều sẽ đến Đinh Thủy Cát, cùng Mai Nhược Nhàn cùng nhau xem. Cho quốc sư thỉnh an, ngũ phu nhân an quỳ xuống lúc, Lư Duyệt cũng không dám có một chút dị động, cái này tiện nghi lão cha theo không phải cái gì thiện nhân, lúc này, nàng không thể ra một điểm sai lầm. Lư Duyệt có thể nghe được hai tay xương cốt thu nạp thanh âm, cùng cụt, giống như lúc trước bể nát một mảnh nhu mặt tim. Hận chưa từng có ma diệt, chỉ là tại quỳ xuống ngay miệng, như kỳ tích nhịn xuống. Nàng còn có cái kia một mực chờ mẹ của nàng. Cốc Chính Phiền vừa cảm giác ra một điểm không lý do hận ý, phía sau lưng lông tơ vừa mới dựng thẳng lên, liền bị Mai Nhược Nhàn kinh hô cắt đứt. Duyệt Nhi, tay của ngươi làm sao rồi? Lư Duyệt bị tiện nghi láo cha ánh mắt lạnh lùng dọa cho nhảy một cái, cố gắng chấn định chính mình. Ngũ phu nhân ngài nhìn, đây là ta tại giã ngoại trong lúc vô tình hái nhân sâm. Hôm nay nhân họa đắc phúc, ông trời đều muốn để ta hiếu kính phu nhân. Ô Cốc Chính Phiền tại hộp gỗ vừa mở ra, đã nghe đến một luồng thuần cùng linh thảo mùi thơm, không khỏi bụng mừng rỡ, thế mà là nhanh 300 năm linh sâm, không tệ, không tệ. Thế tục giới, linh vật sinh trưởng không dễ. Quốc sư phủ tuy rằng luôn luôn đối ngoại thu những vật này, chỉ 10 năm đều chưa hẳn có thế hảo vận thu một chi. Hiện tại có chi này linh sâm, lại phối chút linh dược, ngược lại là có thể xông một cái luyện khí tam mở tầng. Quả nhiên lệnh tắc là phúc của hắn ngôi sao, mấy tháng không đến đinh thủy các một lần, vừa đến đã thu như thế cái thứ tốt.